Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vô sỉ lão nhân, chương 103, vô sỉ lão nhân. Đáng tiếc, như người loại thiên tài này, vốn không nên chết sớm như vậy. Mã tặc thủ lĩnh nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu, lấy Lâm Phong tuổi tác, mặc dù nắm giữ kiếm thế, cũng không thể quá mạnh mẽ. Mà bọn họ, hai tay đều là nhuộm đầy máu tươi, sát khí một thả, liền có thể kinh sợ lòng người. Một người không được, vậy thì toàn thượng, Lâm Phong, chắc chắn phải chết. Yên tâm, ta không chết được, Lâm Phong tự tin nói rằng, hắn vừa nãy bản lo lắng. Ngựa này tặc thủ lĩnh sẽ nắm giữ vượt qua linh vũ cảnh tầng 3 thực lực. Nhưng nhìn thấy đối phương thả ra khí thế của chính mình, hắn trái lại yên tâm đi. Linh vũ cảnh tầng 3 mà thôi, Lâm Phong hắn còn ở linh vũ cảnh tầng 2 thời điểm, liền dám cùng linh vũ cảnh tầng 4 Đoạn Hàn đem chống lại, hơn nữa không hề yếu hạ phong. Bây giờ thực lực càng mạnh hơn hắn, sao lại quan tâm những người này? Ngươi đúng là rất tự tin. Bất quá ta sẽ nói cho ngươi biết, sự tự tin của ngươi là cỡ nào trắng xám. Mã tặc thủ lĩnh vẫn như cũ rất bình tĩnh, trường đao hướng về không trung giơ lên. Nhất thời, hết thảy mã tặc toàn bộ giơ lên trường đao. Một luồng lạnh lẽo dâng trào, sát khí hung mãnh đập ra vân trong phượng toàn văn xem. Ở vào mã tặc trung gian Lâm Phong, liền cảm giác giờ khắc này chính mình thân ở với hài cốt đầy giấy bên trong chiến trường. Tâm linh cũng vì đó run lên. Này kiểu ngụy trang mã tặc quân sĩ, so với vừa nãy đám người kia cường hơn nhiều. Giết, ngoặc kép, trung mã tặc hét lớn một tiếng. Móng ngựa chạy trồm, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Đối mặt cái kia cỗ cường hãn kiếm thế, bọn họ càng không sợ hãi chút nào. Chỉ có giết, trường đao lấp lóe, gió lạnh đến xương, một luồng đao chi sát khí, hướng về Lâm Phong áp bức mà tới. Nếu đến rồi, liền chết hết đi. Lâm Phong không chỉ không có một chút nào hoảng loạn, hắn thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại. Thiên chiếu vũ hồn phóng thích, cái kia mảnh thế giới màu xám, ở trong đầu hiện ra, móng ngựa mỗi một lần chạy trốn. Trường đao mỗi một lần vung vẩy, cũng như này rõ ràng, ở trong tay hắn nhuyễn kiếm bên trên, màu xám khí tức lượn lờ, một luồng hơi thở của cái chết, bắt đầu tràn ngập, chém, đoàn người gần như cùng lúc đó đi tới Lâm Phong bên người. Trường đao lấp lóe, chém về phía Lâm Phong, mà Lâm Phong thân thể, hơi nhảy một cái, kiếm thế, trùng thiên. Tử vong khí lưu, nghịch toàn, tử vong chi kiếm, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, thân thể của hắn cũng rốt cục chuyển động, trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, mang theo khí tức tử vong màu xám kiếm cương chém giết mà ra. Bá đạo vô địch, trường đao bẻ gãy, cái kia dắt Lâm Phong vọt tới đám người thân thể toàn bộ bay lên. Đều không ngoại lệ, trên người bọn họ đều có một đạo tử vong vết kiếm. Tiếng vó ngựa cuồng loạn, hí lên không ngừng. Mã tặc thủ lĩnh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, trong lòng ngơ ngác, thân thể đều run lên. Quá chấn động rồi, hắn hết thảy bộ hạ toàn bộ trên không trung bay lượn, sau đó tầng tầng té xuống đất, không có nửa điểm tiếng động. Một kiếm diệt sạch. Mã tặc thủ lĩnh cái kia viên kiên nghị tâm, lần này thì dao động lên, chỉ cảm thấy một luồng sợ hãi tử vong, lượn lờ ở cái kia. Nên ngươi, một thanh âm truyền đến, mã tặc thủ lĩnh liền nhìn thấy Lâm Phong bước chân hướng về trước bước ra. Nhắm con ngươi rốt cục mở, mã tặc thủ lĩnh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, nhào tới trước mặt. Đây là cỡ nào vô tình lạnh lùng một đôi con ngươi a. Vừa nãy, thiếu niên Lâm Phong, ánh mắt sạch sẽ, trong suốt, tuy rằng nhân lạnh lùng mà phẫn nộ, mang theo một tia không hợp tuổi tác tang thương. Vậy mà lúc này Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, thâm thúy không thấy đáy. Cặp kia con ngươi lại như là vực sâu vô tận, muốn cho mọi người trầm luân đi vào. Hắn lúc này nơi nào còn dám có giết Lâm Phong chi tâm. Chỉ có đối với sợ hãi tử vong, dưới trướng Thiết Kỵ hí lên một tiếng, mã tặc thủ lĩnh càng liều mạng, trực tiếp quay đầu ngựa lại muốn bỏ chạy rời đi. Cái kia tử vong một kiếm, không phải hắn có thể chống đối. Đi, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng cười gằn, bước chân một bước, phù quang lược ảnh, thân thể trong nháy mắt đi tới 100 mét, mang theo tử vong khi kiếm quang lấp lóe, kiếm cương lao ra, trực tiếp chém ở mã tặc thủ lĩnh trên người. Muốn đối phương mệnh như chiến, hay là hắn còn có thể chống đối mấy chiêu, liền chiến cũng không dám chiến, chỉ có thể bị một kiếm xóa bỏ. Vũ hồn thu lại, Lâm Phong con ngươi khôi phục bình thường, thân thể của hắn hơi chuyển qua, hướng về Đoạn Phong đám người đi đến. Lâm Phong đại ca, Đoạn Phong ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Lâm Phong con ngươi mang theo từng tia cảm kích cùng tôn kính. Quá mạnh mẽ, nếu là hắn cũng có Lâm Phong thực lực, cũng không đến nỗi nhiều lần gặp nguy hiểm xấu bụng boss Ngụy Nữ Vương chương mới nhất. Lúc này Uông Bá cũng mở miệng, quay về Lâm Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, Lâm Phong thiếu hiệp, trước đây có bao nhiêu đắc tội, Lâm thiếu hiệp không cần để ở trong lòng. Lâm Phong con ngươi chuyển qua, rơi vào Uông Bá trên người, ánh mắt lạnh lùng, ngươi, còn muốn giả tới khi nào? Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời, Uông Bá ánh mắt hơi ngưng lại. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận cũng đều ngẩn người, không hiểu Lâm Phong đang nói cái gì. Lâm Phong thiếu hiệp, lời ấy nghĩa là sao? Uông Bá âm thanh hơi có chút bất bình, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái kia hai nhóm mã tặc, kỳ thực đều là quân nhân, đúng không? Ngoặc kép, đúng, nhất định là quân nhân. Đoạn Phong gật gật đầu, nhưng này cùng Uông Bá có quan hệ gì sao? Ngoặc kép, Đoạn Phong, ngươi còn nhớ Uông lão hắn nói ta cùng phía trước cái kia mã tặc thủ lĩnh lặng lẽ lời sao? Ngoặc kép, ta nhớ tới, Đoạn Phong gật đầu, Uông lão thực lực của hắn, hẳn là sẽ không rất mạnh đi, làm sao sẽ quan sát đến so với các ngươi đều phải cẩn thận. Liền như thế một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ đều bắt lấy. Ta ở Đoàn gia làm mấy chục năm quản gia, trung thành tuyệt đối, lần này phụ trách thiếu gia an nguy, ta đương nhiên phải cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Lâm Phong thiếu hiệp, ta biết ngươi đối với lão đầu ta có thành kiến, nhưng hà tất như vậy nói xấu ngươi. Nói xấu ngươi, Lâm Phong cười gằn, ta cũng không có ngươi loại kia tâm cơ. Cái kia mã tặc thủ lĩnh cùng lời của ta nói là, việc này không có quan hệ gì với ta. Để ta rời đi, ta nghĩ, này hai nhóm mã tặc đều là thẳng đến Đoạn Phong đến. Các ngươi không có ai phản đối đi. Đương nhiên, Uông lão gật đầu, này ai cũng biết, đã như vậy, vậy ta liền kỳ quái. Nhóm đầu tiên mã tặc toàn bộ bị ta giết chết, không có để lại một người sống. Nhóm thứ hai mã tặc lại là làm sao biết được Đoạn Phong không có chết. Ngược lại thẳng đến nơi này mà tới. Lâm Phong để mấy người ánh mắt vi ngưng. Không sai, nhóm thứ hai mã tặc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vốn là biết Đoạn Phong không có chết, bọn họ nếu biết liền nói rõ có người báo tin, có gian tế, không biết các ngươi cho là thế nào. Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn, hắn ngược lại muốn xem Uông lão làm sao ngụy biện. Có thể đúng như lời ngươi nói như vậy, có người báo tin, thế nhưng thiếu hiệp đừng quên, ngươi đi ở chúng ta phía trước, sau đó mã tặc liền đến, muốn nói báo tin, ha ha, chấm ngoặc kép, Uông lão nói đến đây cười không nói, nhưng hắn ý tứ mọi người nhưng đều hiểu. Buồn cười sao, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Uông Lão nụ cười trên mặt, lãnh đạm nói một tiếng, mà Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận cũng đều kỳ quái nhìn Uông Lão. Để Uông Lão nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, chỉ cần có đầu óc người thì sẽ không nói ra những lời này đến. Lâm Phong trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Hai bầy mã tặc hiển nhiên là một nhóm người. Nếu là ta cùng bọn họ là đồng loại, tự nhiên biết thực lực của ta làm sao. Nếu như ngươi vẫn cứ muốn nói ta giết người diệt khẩu, đem đệ nhất quần mã tặc giết, như vậy đệ nhị quần mã tặc đây, lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ tất cả mọi người đều là kẻ ngu si? Hoặc là ngươi cho là mình có bao nhiêu thông minh? Ngoặc kép, Uông Lão sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó. Hắn xác thực hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lâm Phong coi như là muốn thi ân huệ với Đoạn Phong, lẽ nào đối phương đều là kẻ ngu si? Hai nhóm người tự động đưa tới cửa để hắn giết, coi như không phải ngươi, cái kia có thể làm sao? Làm sao? Lâm Phong như trước cười gằn, ngươi sẽ không nói là Đoạn Phong chính hắn khiến người ta đến giết chính mình chứ? Ngoặc kép, còn có Tĩnh Vận, người vẫn cùng Đoạn Phong ở xe ngựa bên trong. Ta nghĩ, người sẽ không có mật báo cơ hội đi. Cho tới những người khác, người cũng nhìn thấy, toàn bộ chết rồi, chỉ có người Uông Lão, nhưng còn sống cho thật tốt. Hơn nữa, vẫn là Lạ Kỳ bình tĩnh, bởi vì người từ lâu biết tất cả những thứ này đệ nhất thế giới học viện pháp thuật chương mới nhất. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận nghe được Lâm Phong lời nói, ánh mắt hơi ngưng lại, đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, Uông bá ở ta Đoàn gia rất nhiều năm, từ nhỏ nhìn ta trưởng lão, hắn không thể hại ta, có thể là trùng hợp cũng khó nói. Đoạn Phong như trước không thể tin được, Uông Lão, từ theo hắn ra ra lên, mãi cho đến hiện tại. Đoạn Phong, ngươi cảm thấy Uông Lão hắn tính cách làm sao? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ôn hòa, từ thiện, Đoạn Phong trả lời. Ôn hòa, từ thiện, Đoạn Phong, vậy ta hỏi ngươi, ở ta gặp được các ngươi sau khi, Uông Lão cũng không có quá mãnh liệt phản đối chúng ta đồng tính, mà khi ta giết những mã tặc đó sau khi, hắn thái độ nhưng biến hóa lớn như thế, muốn xua đuổi ta rời đi. Thậm chí, không tiếc dùng nghĩ ra nhiều như vậy lý do hoang đường nói xấu ta. Ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, để Đoạn Phong thần sắc cứng lại. Xác thực, rất khác thường, Uông Lão bình thường tuyệt đối không phải là người như thế. Vẻn vẹn là bằng ngươi suy đoán, liền nói xấu ta này tuy tùng Đoàn gia mấy chục năm lão nhân. Nếu là thiếu gia tin tưởng lời của ngươi, ta tự ngôn vừa chết. Ngược lại, Lâm Phong thiếu hiệp muốn giết ta cũng dễ như ăn cháo. Dễ như ăn cháo thời điểm cần gì như vậy tốn nước miếng. Uông Lão lạnh nhạt nói một tiếng, nhắm mắt lại, một bộ muốn chết dáng dấp, để Đoạn Phong cực kỳ làm khó dễ. Thật gian trá lão đầu. Lâm Phong nhìn chằm chằm Uông Lão, nhất thời im lặng, càng dùng loại thủ đoạn này đến tranh thủ đồng tình. Lâm Phong thiếu hiệp làm sao còn chưa động thủ, ngược lại ta lão đầu tiện mệnh một cái. Lâm Phong thiếu hiệp giết chính là, thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng không có ai dám nói ngươi giết không đúng. Uông Lão ối trao người, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, nghe Uông Lão, phảng phất là hắn nói xấu Uông Lão, muốn bằng thực lực bách Uông Lão. Lâm Phong đại ca, chuyện này, chấm ngoặc kép, Đoạn Phong càng ngày càng làm khó dễ. Đối với Lâm Phong, hắn là rất tôn kính. Thực lực mạnh, thiên phú tốt, hơn nữa đã cứu hắn hai lần. Mà Uông Lão, từ nhỏ chăm sóc hắn, lại như là hắn người thân. Hắn trưởng bối, ta không có chứng cớ gì. Nếu là ngươi không tin ta, ta cũng không thể làm sao. Hắn có phải là gian nịnh hạng người, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng. Còn Tĩnh Vận, ngươi là đi theo ta. vẫn là kế tục ở lại chỗ này. Lâm Phong không muốn tranh biện, hắn cùng Đoạn Phong cũng chỉ là hôm nay mới quen biết. Tuy rằng cảm thấy Đoạn Phong làm người không sai, nhưng nếu hắn không tin chính mình, hắn Lâm Phong cũng không cần thiết ăn nói khép nép. Mặt khác hắn vẫn khi làm Tĩnh Vận là bằng hữu, tự nhiên không muốn như thế ném Tĩnh Vận. Lâm Phong thiếu hiệp, ta vẫn tôn kính ngươi, nhưng ngươi hôm nay quá bắt nạt người, không chỉ nói xấu ta lão đầu, hơn nữa còn ý đồ đem Tĩnh Vận mang đi, ngươi hơi bị quá mức phân. Uông lão không ngờ kêu gào lên, lạnh lùng nói rằng, phảng phất hắn là bị Lâm Phong nói xấu, chịu đến ngày đại oan ức. Câm miệng, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ánh mắt quét Uông lão một chút, để Uông lão vẻ mặt cứng lại. Hay, Lâm Phong, ngươi thật ỷ thế hiếp người. Uông lão nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói xong sao? Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, để Lâm Phong mấy người đều sửng sốt một chút. Người nói chuyện, dĩ nhiên là vẫn trầm mặc không nói Mộng Tình. Mộng Tình nhìn Uông lão, trong con ngươi lộ ra thần sắc chán ghét, nói rằng, còn tưởng rằng ngươi sẽ chính mình rời đi, nhưng ngươi lão nhân này nhà nhưng không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng chính mình làm ra chuyện xấu vẫn để ý trực khí tráng. Nói xấu Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.